Chào mừng các bạn đến với tập truyện Viện Lão Quái Kỳ Án thứ hai của buổi tối ngày hôm nay, tập thứ 63 mang tên Thị trấn Zombie. Trong tập trước, khi điều tra thân phận thật sự của Tùy Quang Nam, nhóm ba người Viên Mộc Dã tìm đến bưu cục tại một thị trấn xa xôi, nơi mà Tùy Quang Nam thường xuyên liên lạc bằng thư tay. Trường tiểu học nơi này đã bị phá bỏ, thay vào đó là một nhà máy nước. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của tất cả những chuyện kỳ quái không thể giải thích nổi. Đó là gì? Mời các bạn cùng nghe chuyện. Các bạn hãy đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để theo dõi bộ chuyện này nhé. Trong khi Viên Mộc Dã còn chưa hết kinh ngạc, thì cậu tiếp tục phát hiện ra một vấn đề nữa. Đó là khi các giáo viên phát nước cho học sinh đều mở nắp ra rồi mới đưa cho bọn trẻ, nắp chai thì bị những giáo viên này ném thẳng vào thùng rác bên cạnh. Như vậy thì học sinh và phụ huynh đều đành phải uống mấy ngụm. Dù sao nắp cũng mất rồi, không uống cũng không thể đem về nhà được. Không biết vì sao, Viên Mộc Dã thấy vẻ mặt của những giáo viên kia rất kỳ quái, trên mặt còn có chút hưng phấn, giống như đang mong chờ học sinh và phụ huynh uống hết nước trong tay bọn họ. Nhìn thế này, Viên Mộc Dã ý thức được những chai nước kia nhất định có vấn đề, mà theo số lượng học sinh và phụ huynh uống nước khoáng ngày càng tăng, thì ảo cảnh trước mắt cậu bắt đầu sụp đổ, rồi hoàn toàn biến mất. Khi ý thức được những học sinh và phụ huynh kia uống nước xong đều chết ở đây, trán Viên Mộc Dã đổ đầy mồ hôi. Cậu không thể hiểu được chuyện này là thế nào. Chẳng lẽ hiệu trưởng và các giáo viên muốn đầu độc hết toàn bộ học sinh và phụ huynh ư? Sao lại có thể như vậy được? Còn cả bà chủ quán motel kia nữa, tại sao bà ta lại xuất hiện trong ảo cảnh của Viên Mộc Dã? Những từ trường tư duy này là ý thức của trường tiểu học năm đó, ít nhất cũng phải vài năm qua đi rồi. Nhưng bà chủ motel kia rõ ràng vẫn sống khỏe mạnh mà. Chẳng lẽ bà ta chỉ xuất hiện trong ký ức trước khi chết của người khác? Đường lúc Viên Mộc Dã nghĩ một nát óc cũng không thông, thì lại đột nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy như có như không. Cậu sửng sốt một lúc, nhà máy nước này đã đóng cửa từ lâu, sao vẫn có tiếng nước chảy chứ? Viên Mộc Dã đi theo tiếng nước chảy, kết quả chưa đi được mấy bước thì nhìn thấy cửa sau của nhà máy đang mở rộng. Phía sau đó là một khu vực trống trải, rộng khoảng một sân bóng. Tiếng nước róc rách phát ra từ đó. Viên Mộc Dã cũng không ngờ phía sau nhà máy nước lại có một nơi khác. Dựa theo diện tích hiện nay của nhà máy thì không chỉ có trường tiểu học. Nếu quả đúng như bà chủ motel nói, ông chủ nhà máy nước thực sự chiếm được một khu đất rộng như thế này, thì người dân ở đây sao có thể chỉ phàn nàn vài câu đơn giản như vậy được. Viên Mộc Dã tiếp tục đi về phía trước. Vì ánh sáng không tốt nên cậu chỉ nhìn thấy loáng thoáng phía trước hình như có một khu vực hình tròn rất rộng. Cậu muốn đi đến gần để quan sát kỹ. Không ngờ Viên Mộc Dã còn chưa đi được bao xa lại đột nhiên bị người khác bịt miệng. Sau đó cả người bị kéo nhanh về sau. Viên Mộc Dã cảm thấy kinh hãi, vừa định dùng hết sức để vùng ra thì có tiếng Lệ Thần vang lên bên tai. Đừng vùng vẫy, phía trước rất nguy hiểm, anh không thể đến đó. Mặc dù Viên Mộc Dã luôn nghi ngờ Lệ Thần vẫn luôn bám theo bọn họ, nhưng tên này đột nhiên xuất hiện như thế cũng dọa cậu nhảy dựng. Sau khi kéo Viên Mộc Dã về phía nhà máy, Lệ Thần mới buông tay. Thị trấn nhỏ này rất kỳ lạ, cái nhà máy nước này còn kỳ lạ hơn. Viên Mộc Dã quay lại sau lưng, nhưng chẳng nhìn thấy ai, khó chịu nói. Cậu có thể đừng tàng hình nói chuyện với tôi không? Khiến tôi thấy mình như bệnh nhân tâm thần đang độc thoại một mình vậy. Lệ Thần cười khẽ rồi từ chối. Không được, Thạch Lỗi vẫn còn đang ở bên kia. Nếu lúc này tôi hiện thần thì chính là tự sát. Còn nữa, tôi là lá bài tẩy cuối cùng của anh đấy. Thời khắc quan trọng, biết đâu có thể cứu anh một mạng. Viên Mộc Dã thấy hắn không chịu xuất hiện thì hỏi. Thị trấn nhỏ này có điểm gì kỳ quái? Còn nữa, khu vực hình tròn đằng trước có thứ gì thế? Lệ Thần thì thầm. Tôi đến thị trấn này sớm hơn các người một chút. Để tiện điều tra, tôi vẫn chưa từng hiện thần. Kết quả, anh đoán xem tôi đã phát hiện ra điều gì. Viên Mộc Dã không muốn hắn lập lờ, bền thúc giục. Nói nhanh lên, chút nữa Thạch Lỗi đến rồi đấy. Lệ Thần đành phải nói. Tôi đến lúc sáng, lúc đó thị trấn vẫn vô cùng sầm uất phồn thịnh. Nhìn qua cũng không thấy có điều gì bất thường. Nhưng tôi quan sát một lúc lại phát hiện. Những người này mặc dù ai cũng tỏ ra bận rộn, nhưng chỉ cần anh quan sát kỹ từng hành động của một người sẽ phát hiện ra bọn họ đang lặp đi lặp lại một vài động tác mà thôi. Viên Mộc Dã không hiểu rõ hỏi lại. Thế nào gọi là lặp đi lặp lại một vài động tác? Lệ Thần vừa định giải thích thì có tiếng bước chân vang lên cách đó không xa. Biết là Thạch Lỗi đi đến nên hắn hạ thấp âm thanh xuống thì thầm nói nhỏ: tôi phải đi rồi, anh cứ để ý quan sát sẽ thấy. Còn nữa, trong bãi đất trống kia có một cái ao nước rất lớn, trong đó có mấy đồ vật kỳ quái. Trước khi biết rõ chúng là gì, tôi khuyên anh tốt nhất đừng nên đến gần. Sau khi lễ thần nói xong từ cuối cùng thì Thạch Lỗi đi ra khỏi bóng tối. Cậu phát hiện ra gì không? Bên kia không có gì. Kết quả khi gã đi đến cạnh viên mục giã, nhìn thấy bãi đất trống kia cũng giật mình nói: bên kia có gì thế? Sao phía sau nhà máy nước này lại rộng như vậy? Vừa nãy lễ thần nói rất nhiều thông tin, khiến viên mục giã không biết rõ nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bản năng nói cho cậu biết nơi này không thể tùy tiện đến gần. Thế nên cậu thì thầm nói với Thạch Lỗi: hôm nay đến đây trước đã, trời sắp sáng rồi, rời khỏi đây rồi nói. Mặc dù Thạch Lỗi cũng không rõ vì sao viên mục giã đột nhiên đề nghị như thế, nhưng vẫn đi theo cậu quay trở ra. Đến khi bọn họ lên xe, viên mục giã mới nói với Thạch Lỗi: tôi cảm thấy chuyện không ổn, trong bãi đất trống kia hình như có thứ gì đó. Thạch Lỗi khó hiểu hỏi: có thứ gì? Cậu thấy gì sao? Viên mục giã đương nhiên không thể nói là mình đã gặp lệ thần. Cậu lắc đầu: trời tối quá, tôi không nhìn thấy rõ. Có điều tôi cảm thấy trên bãi đất trống đó có thứ gì rất nguy hiểm. Chúng ta cứ tùy tiện lại gần nó quá nguy hiểm. Ở phương diện này, Thạch Lỗi rất tin tưởng viên mục giã. Nếu không đã không đi xa như vậy tìm cậu đến giúp đỡ. Nên gã gật đầu nói: được, nếu vậy thì về trước rồi nói sau. Sau đó hai người quay về nhà nghỉ. Lúc bọn họ đi, vì không muốn đánh động với bà chủ motel nên đã đi qua cửa sổ. Nhưng khi quay lại thì thấy bàn lễ tân tầng 1 không hề có ai. Hai người không để ý, vội vàng về phòng. Lúc này A Chiết đã tỉnh ngủ. Đúng như Thạch Lỗi nói, việc A Chiết ngủ say thực sự có liên quan đến việc mất máu. Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ thì tinh thần hồi phục khá nhiều. A Chiết thấy viên mục giã và Thạch Lỗi vội vàng trở về từ bên ngoài. Gã cau mày hỏi: hai người đến nhà máy nước à? Thạch Lỗi gật đầu đáp: vào giao qua một vòng, cậu nghỉ ngơi thế nào rồi? A Chiết xua tay: không sao nữa rồi, có điều sau khi tỉnh lại tôi phát hiện một vấn đề. Viên mục giã nghi ngờ: vấn đề gì? A Chiết nhìn khắp mọi nơi rồi nói: nếu tôi không nghe nhầm, ắt hẳn trong cái nhà nghỉ này chỉ có ba chúng ta còn thở. Nghe vậy sắc mặt Thạch Lỗi sầm xuống: cậu nói là cả bà chủ cũng không ở trong nhà nghỉ ư? Viên mục giã ở bên cạnh lại nghe ra một tầng ý nghĩa khác. Vì thế cậu kể cho hai người họ nghe về chuyện mình đọc được từ trường tư duy ở nhà máy nước, đồng thời nói từ trường tư duy của bà chủ cũng nằm trong đó. Hai người nghe xong đều sửng sốt. Rõ ràng trước đó bà chủ còn sống sờ sờ ở ngay trước mắt. Chẳng lẽ trên đời này còn có hai người trông giống nhau như đúc? Hơn nữa, học sinh và phụ huynh của cả trường bị đầu độc chết không phải là chuyện nhỏ. Mặc dù xã hội nước mờ khủng hoảng, nhưng vụ án thê thảm đến mức độ này đâu thể nào giấu được. Lúc này, viên mục giã lấy hồ sơ do Thạch Lỗi điều tra kỹ càng tỉ mỉ về Tùy Quang Nam từ trong ba lô ra. Trong đó quả thật không đề cập đến việc hắn từng đến Hải Lâm. Cho nên tới bây giờ, việc tại sao hắn thư từ qua lại một thời gian dài với người nào đó trong trường tiểu học ở nơi đây vẫn là một bí ẩn. Trước kia ba người bọn họ còn tưởng rằng chỉ cần tới Hải Lâm là có thể tháo gỡ bí ẩn này. Kết quả hiện giờ xem ra dường như bí ẩn trong thị trấn nhỏ này còn phức tạp hơn gấp mấy lần so với cái bí ẩn mà họ muốn tháo gỡ. Nghĩ đến đây, viên mục giã nói với hai người Thạch Lỗi: mặc kệ những việc đó đi, chúng ta lên bưu cục trên thị trấn kiểm tra thử lá thư kia tới Hải Lâm rồi rốt cuộc là gửi cho ai trước đã. Hai người bọn họ nghe xong thì thu dọn sơ sơ rồi chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, A Chiết đột nhiên oán trách: đi ra ngoài mua nước uống đi, nước khoáng trong phòng đều đã quá hạn rồi. Vừa nghe A Chiết nhắc tới nước khoáng, trái tim viên mộc dã chìm xuống. Cậu lập tức bước qua cầm chai nước khoáng để trong phòng lên xem. Quả nhiên là sản phẩm của công ty Thụy An gì gì đó kia. Cậu nhìn ngày sản xuất, đã quá hạn 19 năm. Viên mộc dã liếc nhìn A Chiết: anh đã xem ngày sản xuất chưa? A Chiết không kiên nhẫn nói: xem đại khái thôi, dù sao chắc chắn là đã hết hạn. Lúc này Thạch Lỗi đón chai nước khoáng trong tay viên mộc dã nhìn sơ, sau đó thở dài nói: cậu cũng thật là sơ ý, chai nước này đã quá hạn gần 20 năm rồi, cậu chưa uống chứ? A Chiết lắc đầu: đương nhiên tôi chưa uống rồi, cho nên mới nói lát nữa phải đi ra ngoài mua ít nước về đó. Nhưng viên mục giả lại nói, trên xe chúng ta có nước chứ? Thạch lỗi gật đầu, có, làm sao, cậu không yên tâm uống nước ở đây à? Viên mục giả thở dài đáp, tôi cũng không biết, tóm lại nên cẩn thận một chút, không thừa đâu. Mấy người vừa tới sảnh lớn ở tầng trệt thì nhìn thấy bà chủ đang lau nhà. Vừa thấy ba người xuống lầu, bà ta ra vẻ nhiệt tình hỏi, nghỉ ngơi thế nào rồi? Tôi nói với các cậu nhé, chỗ này của chúng tôi không có ưu điểm gì khác á, nhưng đến buổi tối sẽ rất yên tĩnh, chắc chắn sẽ không có tiếng ồn quấy rầy các cậu ngủ đâu. Thạch lỗi thuận miệng khách sáo vài câu với bà ta rồi chuẩn bị đi, ai ngờ bà chủ lại giơ tay giữ chặt gã. Đừng có vội ra ngoài, để tôi lấy cho các cậu mấy chai nước mang theo uống trên đường. Thạch lỗi cũng không khách sáo, thoải mái nhận nước khoáng, nói tiếng cảm ơn rồi ra ngoài với viên mục dã. Sau khi lên xe, gã đưa nước cho viên mục dã, xem có phải quá hạn rồi không. Viên mục dã nhận lấy liếc nhìn, phát hiện lần này ngày sản xuất rất mới, nhưng lại vẫn do công ty Thụy An sản xuất. Cậu tạm thời bỏ mấy chai nước vào ba lô, sau đó nói với A Chiết, nhớ kỹ, từ giờ trở đi chúng ta không thể ăn cũng không thể uống bất cứ thức ăn và đồ uống gì ở thị trấn này. À Chiết nhếch miệng, nước còn dễ, nhưng đồ ăn trên xe cũng chỉ có những thực phẩm đặc biệt mà lỗi chuẩn bị cho cậu, đó vốn là phần của một mình cậu, hiện giờ chia cho ba người. Viên mộc giã bảo gã không cần lo lắng điều này, bởi vì trong túi của cậu còn có bánh quy dinh dưỡng mang từ trong nước đến, chắc hẳn có thể tạm thời cầm cự được mấy ngày. Sau đó ba người ăn một ít đồ ăn tự mình mang tới trên xe, coi như là bữa cơm đầu tiên của bọn họ khi đến Hải Lâm. Trong lúc đó, viên mộc giã cẩn thận quan sát sự vật ngoài xe, nhìn thấy mọi người đều bước vội trên đường cái, dường như cũng không có chỗ nào khác thường. Tuy nhiên các cửa hàng hai bên đường phố hơi khác so với đêm qua, có vẻ như biển hiệu của nhà nào cũng đều rất rách nát, chắc đã vài năm không đổi mới rồi. Ngay lúc viên mộc giã không biết nên hình dung cảm giác nơi này để lại cho cậu như thế nào, thì nghe A Chiết vừa oán trách đồ ăn chuẩn bị cho viên mộc giã quá khó ăn, vừa mắng mỏ thị trấn nhỏ này quá tồi tàn, giống như là một tấm ảnh bạc màu vậy. Viên mộc giã lập tức cảm thấy cách hình dung của A Chiết thật sự quá chính xác. Quả thật, nơi này không có sức sống, giống như một tấm ảnh cũ bạc màu. Người cũng vậy mà cảnh cũng thế, thậm chí ngay cả kiến trúc nơi này cũng đem lại cho người ta cảm giác chết chóc nặng nề. Sau khi ăn sáng xong, ba người lái xe đến bưu cục của thị trấn. Kết quả tới nơi mới phát hiện cửa chính đã khóa chặt. Viên mục giã bèn hỏi thăm sạp báo bên cạnh tại sao hôm nay bưu cục không mở cửa. Ông chủ sạp báo nói cho bọn họ biết cả bưu cục chỉ có hai nhân viên, hơn nữa tất cả đều là bưu tá. Giờ này chắc họ đang đưa thư khắp nơi trong thị trấn. Viên mục giã ngờ ngợ hỏi, người ở đây vẫn thích liên hệ bằng cách viết thư ư? Ông chủ xà báo gật đầu đáp, chỗ chúng tôi có tiết tấu sinh hoạt khá chậm, cho nên mọi người đều không thích dùng di động và điện thoại. Trái lại, cảm thấy cách viết thư có thể diễn đạt tình cảm giữa người với người. Trở lại trên xe, A Chiếc buồn cười nói, đây là cái logic chó má gì vậy? Tiết tấu sinh hoạt chậm nên không dùng di động và điện thoại à? Hai điều này có liên quan gì nhau à? Viên mục giã hạ thấp giọng hỏi hai người thạch lỗi, các anh có chú ý báo và tạp chí trên sạp báo có vấn đề gì không? Thạch lỗi gật đầu đáp, những tờ báo và tạp chí đó giống như nước khoáng trong phòng chúng ta, đều đã quá thời gian rất lâu rồi. À Chiết giật mình, đầu óc cái người này không bình thường ư? Ai lại đi mua báo quá thời hạn chứ? Kết quả gã vừa dứt lời đã thấy một phụ nữ trung niên đi đến trước sạp báo cầm một tờ báo, sau đó ném cho ông chủ một đồng tiền xu. Thấy thế A Chiết cười gượng, rồi tôi rút lại lời nói vừa nãy, đúng là có kẻ đầu óc không bình thường giống ông ta sẽ mua. Viên mục giã trầm giọng xuống, mặc dù nhìn bề ngoài chỗ này trông đều bình thường, nhưng một khi quan sát cẩn thận sẽ cảm nhận được sự bức bối không nói thành lời. A Chiết nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa rồi tôi đã nhìn kỹ, thật sự không hề thấy có ai dùng điện thoại di động trong thị trấn. Quả thật người ở đây đã lạc hậu mười mấy năm giống như chai nước khoáng kia vậy. Nghe A Chiết nói như thế, viên mục giã đột nhiên nhớ tới một việc, vì thế cậu quay đầu hỏi thạch lỗi, anh có thể thử nghĩ cách điều tra công ty Thụy An đã mở nhà máy nước ở đây trước đây không? Thạch lỗi tỏ ra không thành vấn đề, nhưng sau đó gã liếc nhìn điện thoại di động thì lại bất đắc dĩ nói, cái chỗ đáng chết này chẳng hề có tín hiệu di động, May là tôi có mang điện thoại vệ tinh theo, có thể dùng nó để lên mạng và truyền số liệu được. À Chiết lại mắng, ngài ở đây không dùng điện thoại di động, tất nhiên chẳng cần tín hiệu rồi. Tuy nhiên tôi rất tò mò, bọn họ làm sao kiên trì mãi không dùng điện thoại di động được? Chẳng lẽ khi con cái bọn họ ra ngoài đi học và làm việc cũng không cần à? Chỉ cần một thế hệ trẻ dùng, vậy dĩ nhiên là người đời trước cũng sẽ dùng theo chứ. Thạch Lỗi vừa lên mạng điều tra gốc gác của công ty Thụy An, vừa trầm giọng nói, thế cũng chưa chắc, không phải Tuy Quang Nam vẫn kiên trì gửi thư đến nơi này đấy à? Viên Mộc Dã gật gù, dường như người và sự vật ở đây đều đã dừng lại từ rất nhiều năm trước. Hơn nữa các anh có phát hiện không, ở đây không có trẻ con. Mặc dù thị trấn không có trường học, nhưng những đứa trẻ vừa mới sinh ra hoặc là trước khi đến tuổi học tiểu học thì sao? Nếu cả những đứa trẻ cần phải chăm sóc từ nhỏ đến lớn cũng không có, có phải rất khó giải thích không? Lần này A Chiết cũng đồng ý với quan điểm của Viên Mộc Dã. Gã nhìn ra cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ xe. Quả thật rất đáng ngờ, dân cư ở thị trấn nhỏ này không được 10.000 cũng đến 8.000, sao có thể không có trẻ con mới sinh chứ? Thạch Lỗi đọc thông tin tra được trên di động. Tôi vừa mới kiểm tra tất cả các công ty thuyền Tuy An của nước mở gần 30 năm nay. Đúng thật là có một cái tên là công ty trách nhiệm hữu hạn Thụy An đã từng đầu tư xây nhà máy ở Hải Lâm. Nhưng đây đã là chuyện mười mấy năm trước rồi. Viên Mộc Dã kinh ngạc. Ý của anh là chuyện trường tiểu học bị xóa bỏ rồi đổi thành nhà máy nước đã là chuyện từ mười mấy năm trước. Thạch Lỗi gật đầu đáp. Nói một cách chính xác là chuyện từ 19 năm trước. A Chiết cũng tỏ vẻ giật mình. Đậu xanh, chẳng phải cùng một năm với nước khoáng hết hạn sử dụng trong khách sạn à? Viên Mộc Dã lập tức bảo Thạch Lỗi đi kiểm tra xem mấy năm nay Hải Lâm có từng xảy ra vụ chết người hàng loạt nào không. Kết quả đáp án Thạch Lỗi đưa ra lại là phủ định, bởi vì tin tức gần nhất có thể tìm kiếm được trên mạng về thị trấn Hải Lâm là chuyện từ 19 năm trước. Cũng chính là ngày nhà máy nước trực thuộc công ty Thụy An tổ chức lễ khởi công. Sau đó, Hải Lâm như bị ngừng thời gian lại 19 năm trước. Không còn bất cứ tin tức liên quan nào xuất hiện nữa. Điều kỳ lạ nhất là công ty Thụy An kia sau khi đầu tư nhà máy nước ở thị trấn, doanh thu ngày một tuột dốc, tháng 10 cùng năm đó đã tuyên bố phá sản. Viên Mục Dã nghiền ngẫm rồi đưa ra ý kiến của mình. Nếu nhà máy nước được xây từ 19 năm trước, chuyện xóa bỏ trường tiểu học cũng là chuyện xảy ra từ một năm trước đó nữa. Cho nên dù bà chủ của Lâm Trung Các chưa chết thì cũng không thể là tuổi hiện giờ. Thạch Lỗi trầm giọng nói, xem ra bên trong và bên ngoài của Lâm Trung Các đều quái lạ không nói nên lời. Từ lúc chúng ta vào ở đêm qua cho tới sáng nay ra ngoài, dường như trừ bà chủ ra thì chưa hề gặp mặt người nào khác. A Chiết hùa theo, tôi đã nói với hai người rồi mà hai người còn không tin. Thính giác của tôi là số một, tuyệt đối sẽ không nghe nhầm. Tôi chắc chắn ở trong cái nhà nghỉ kia thật sự chỉ có ba người chúng ta là người còn thở. Viên Mộc Dã lắc đầu. Không đúng, tôi thấy sắc mặt của bà chủ hồng hào lắm, chẳng hề giống như người chết tẹo nào. Hơn nữa, những người đi trên đường dù có hành vi và cử chỉ quái lạ, nhưng cả đám bọn họ nhìn thế nào cũng là người sống rành rành ra. Điều này chắc chắn không sai đâu. À Chiết định nói gì đó, nhưng gã vừa ngoảnh đầu thì chợt giật mình thảng thốt lên. Người đâu? Vừa rồi còn người qua lại trên đường, giờ đâu cả rồi? Sao mới có vài phút mà đã chẳng còn một ai thế? Viên Mộc Dã cũng lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Quả nhiên như lời A Chiết nói, đường phố vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt, giờ đây lại không có một bóng người. Ngay cả ông chủ sạp báo ban nãy cũng không biết đi đâu, chỉ còn lại một đống báo đã quá thời hạn bị gió thổi lao xao. Thạch Lỗi liếc nhìn giờ, không phải vừa đến đúng giờ nào đó là bọn họ nhất định phải lập tức về nhà ngủ trưa chứ? A Chiết nghi ngờ. Thôi đi, lúc này còn chưa tới 11 giờ nữa mà. Giờ này đã ngủ chưa? Sớm gì sớm dữ. Viên Mộc Dã ngẫm nghĩ rồi nói, nếu không mình về nhà nghỉ trước đi. Thị trấn nhỏ này có quá nhiều bí ẩn, chúng ta chỉ có thể giải quyết từng thứ một thôi. Sau đó ba người lái xe về Lâm Trung Cáp. Mặc dù trên đường cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai người đi đường, nhưng chỉ cần vừa ngó thấy xe của bọn họ thì trên cơ bản là lập tức quay đầu đi ngay, dường như vô cùng dè chừng xe của bọn họ. Tuy không biết tại sao lại như vậy, nhưng ba người bọn họ cũng không tiện xuống xe kéo một người lại để hỏi, thế nên chỉ đành lái một mạch về tới motel. Đậu xe xong, Viên Mộc Dã thắc mắc, có phải xe chúng ta hơi chói mắt quá không? Lúc này A Chiết xuống xe nhìn ngó rồi đáp, tạm tạm thôi, lần này tôi còn chọn chiếc giản dị một chút đấy. Viên Mộc Dã xuống xe nhìn quanh một lượt. Đó là ở chỗ khác. Anh xem những chiếc ô tô xung quanh đi. Trên cơ bản đều là nhãn hiệu cũ từ rất nhiều năm trước. Cho nên chiếc xe này của chúng ta vừa ra đường là sẽ bị dân bản xứ nhận ra ngay. À Chiết vỗ trán. Cái này đơn giản mà. Cậu nói cậu ưng chiếc nào, tôi sẽ vơ ngay giúp cậu chỉ trong một nốt nhạc. Tất nhiên Viên Mộc Dã tin A Chiết có bản lĩnh này, nhưng vấn đề là thị trấn này không lớn. Công khai trộm xe người ta như thế, ngộ nhỡ bị người ta phát hiện ngay ở trên phố, chẳng phải là thảm hại hơn ư? Vì thế cậu lắc đầu. Trộm xe chắc chắn là không đáng tin cậy. Thay vì như vậy, không bằng chúng ta đi bộ đi. Dù gì thị trấn này vốn cũng không lớn lắm. Ba người vừa nói vừa đi vào motel. Ai ngờ bước vào lại thấy quầy lễ tân ở tầng trệt không có một ai, y như lúc bọn họ tới. Cứ như thể nhà nghỉ này cũng không lo lắng mình sẽ bỏ bê khách hàng vậy. Lúc này đây bọn họ không đánh động bà chủ mà nhanh chóng tản ra khắp nơi, muốn xem thử rốt cuộc nhà nghỉ này có chỗ nào quái gở. Đầu tiên Viên Mộc Dã đi tới quầy lễ tân, cậu tìm thấy sổ ghi chép nhận phòng của nhà nghỉ, muốn xem liệu có phải chỉ có ba người bọn họ đăng ký vào ở hay không. Kết quả cậu vừa lật ra đã phát hiện manh mối. Hóa ra khách sạn này không phải hôm nay chỉ có ba người khách là bọn họ, mà từ đầu năm đến nay cũng chỉ có ba người bọn họ là khách. Viên Mộc Dã không dám tin mà tiếp tục lật về trước nữa. Cũng chẳng khác gì. Hóa ra ba người bọn họ là những người khách duy nhất vào ở trong mấy năm gần đây. Điều này làm người ta khó lòng chấp nhận nổi. Kinh doanh mãi một nhà nghỉ mà mấy năm liền không có lợi nhuận để làm cái gì cơ chứ. Phía Thạch Lỗi cũng có thu hoạch rất nhanh, gã bảo A Chiết mở khóa cửa căn phòng tận cùng bên trong của tầng trệt. Kết quả trong phòng phủ kín bụi, nhìn là biết không được mở ra rất nhiều năm rồi. Quái lạ nhất là bày trí trong căn phòng này khác hẳn với những phòng dành cho khách còn lại. Rõ ràng đây là phòng ngủ cho trẻ con, hơn nữa trên tường còn dán đầy giấy khen lớn bé. Thạch Lỗi vừa thấy thế thì lập tức nói với A Chiết, đi gọi Viên Mộc Dã tới đây. Viên Mộc Dã mới đặt sổ ghi chép xuống mà lòng tràn đầy nghi ngờ, vừa ngẩng đầu đã thấy A Chiết vẫy tay với mình ra hiệu cậu qua đó. Cậu đi theo A Chiết vào căn phòng kia, vừa thấy cậu cũng giật mình. Chủ nhân trước của căn phòng này chắc là một học sinh tiểu học có thành tích học tập xuất sắc, bởi vì tất cả các giấy khen trên tường đều được trường tiểu học Hải Lâm trao cho một bạn nhỏ tên là Quý Dùng Quang. Hơn nữa quan trọng nhất là ngày tháng trên đó cũng đều từ hơn 20 năm trước. A Chiết nói chắc nhiều bắp. Đứa trẻ tên Quý Dùng Quang này chắc là con trai của bà chủ trắng. Nhưng hai người xem căn phòng này đi, bẩn tới mức độ này có lẽ không phải là mẹ ruột rồi. Thạch Lỗi lại không đồng ý với cái nhìn của gã. Chưa chắc, nếu không phải mẹ ruột tại sao còn phải giữ lại căn phòng này, đổi luôn thành phòng cho khách không phải là được rồi ư? Viên Mộc Dã cẩn thận quan sát đồ bày trí trong phòng cho đến khi bị một khung ảnh dính đầy bụi thu hút. Cậu bèn tiện tay phủi lớp bụi trên khung ảnh đi. Hình ảnh một cặp mẹ con thình lình xuất hiện ở trước mắt cậu. Khỏi cần phải nói, người mẹ trong ảnh chính là bà chủ của Lâm Trung Các. Cũng không biết tại sao, Viên Mộc Dã nhìn đứa con trai trong ảnh dường như thấy hơi hơi quen mắt. Chỉ có điều trong lúc nhất thời không nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu. Thạch Lỗi thấy Viên Mộc Dã nhíu chặt mày và nhìn chăm chăm vào tấm ảnh đó thì cũng sắp lại liếc thử. Kết quả gã nhìn sơ thôi mà cũng nói là kỳ lạ. Sao tôi cảm thấy như đã từng gặp thằng bé này ở đâu rồi nhỉ? Viên Mộc Dã giật mình nhìn về phía Thạch Lỗi. Anh cũng có cảm giác này ư? Thạch Lỗi gật đầu không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn tấm ảnh chăm chú. Mãi đến lúc A Chiết bước tới liếc qua rồi bảo, đây chẳng phải là Tùy Quang Nam ư? Ai nói cậu ta chưa từng tới đây? Rõ ràng cậu ta đã được sinh ra ở đây cơ mà. Được A Chiết nhắc nhở, hai người Viên Mộc Dã và Thạch Lỗi lập tức bừng tỉnh. Thảo nào bọn họ thấy thằng bé này quen mắt, hóa ra mặt mày kia là phiên bản thu nhỏ của Tùy Quang Nam. Viên Mộc Dã nhìn về phía A Chiết với vẻ bất ngờ. Làm sao anh nhận ra được? Ai ngờ A Chiết lại nói bằng vẻ mặt quái quái. Hỏi nhiều thế làm gì? Dù sao người này chắc chắn chính là Tùy Quang Nam. Để nói sang chuyện khác, gã còn cố tình chế nhạo Thạch Lỗi. Lỗi à, tài liệu anh điều tra được không chính xác hả? Nhưng Thạch Lỗi lại lắc đầu đáp. Tài liệu chắc không bị sai đâu. Nếu tôi đoán không nhầm, chắc là Quý Dùng Quang làm giả thân phận, luôn dùng tên Tùy Quang Nam để sinh sống và học tập. A Chiết vô cùng khó hiểu. Tại sao chứ? Tên của mình không tốt à? Hơn nữa, hoàn cảnh của mẹ ruột cậu ta cũng tốt. Mặc dù không phải giàu sang phú quý gì, nhưng nuôi một đứa con đi học chắc không thành vấn đề. Tội gì phải mang tên người khác mà sống chứ? Thạch Lỗi cũng có vẻ không hiểu nổi. Đúng vậy, tại sao chứ? Mà điều viên mộc dã quan tâm nhất lại là tại sao khuôn mặt của bà chủ vẫn trẻ như trong ảnh chụp, cho dù một người phụ nữ biết giữ gìn nhan sắc thế nào thì cũng không thể trẻ mãi suốt 20 năm. Tất nhiên viên mộc dã không tin bà chủ hiện giờ là một con ma, cho nên lời giải thích duy nhất là bà chủ trong ảnh đã chết trong khán phòng ở trường học, còn bà chủ hiện tại là hàng giả. Mà khi viên mộc dã nói suy nghĩ của mình cho Thạch Lỗi, gã lại lắc đầu. Không thể nào, nếu dựa theo logic trinh thám này của cậu, năm xưa tất cả phụ huynh học sinh ở khán phòng trường học đều đã chết rồi. Có thể giả mạo một người không để lọt sơ hở nào như thế. E rằng trên đời này chỉ có A Chiết và người trong tộc của cậu ta mới có thể làm được. Nhưng mạo danh thay thế trên quy mô lớn như vậy thì ngay cả người trong tộc của cậu ta cũng không làm nổi. Viên mộc dã thắc mắc, tại sao không làm được? Thạch Lỗi nhìn về phía A Chiết rồi nói, bởi vì người trong tộc của cậu ta đã chết hết rồi. Từ trình độ nào đó mà nói, A Chiết đã là người cuối cùng trong tộc bọn họ. Lúc này A Chiết cũng nói với biểu cảm âm u nặng nề, chắc chắn bà chủ kia không phải người trong tộc của tôi. Nếu không, không có lý do gì tôi không cảm nhận được. Viên mộc dã thấy hai người họ không giống như đang nói dối, nên đăm chiêu nói, nếu không phải ma cũng không phải hàng giả, vậy chỉ có thể là xác sống. Hoặc nói một cách chính xác là có thứ gì đó chiếm lấy thể xác của bà ta. A Chiết mất kiên nhẫn. Nói cả buổi ý của cậu chẳng phải là bị ma ám à? Nhưng viên mộc dã lại lắc đầu. Cho tới giờ, thứ có thể chiếm xác người ta đều không phải ma quỷ. Ma quỷ chỉ là một danh hiệu mọi người đặt ra trước khi chưa biết rõ sự thật mà thôi. Thạch Lỗi nhăn mày lại. Cậu nói là có thứ gì đó chiếm thể xác của bà chủ và cả những người khác trong thị trấn ư? Viên mộc dã gật đầu. Trước mặt cũng chỉ có suy luận này hợp lý. Nếu to gan giả thuyết thêm một chút, tôi cho rằng rất có khả năng là loại sinh vật nào đó chiếm thể xác của cư dân thị trấn, sau đó bắt chước hành vi của con người để sinh sống ở đây. Lúc này đây, cả A Chiết cũng không hề tiếp tục đưa ra nghi ngờ, bởi vì thế giới quá rộng, việc lạ gì cũng có. Không phải chính gã là giống loài có thể biến thành dáng vẻ của người khác dựa vào việc ăn thịt uống máu đó ư? Cho nên tất nhiên gã cũng không thể nào phủ nhận sự tồn tại của sinh vật quái gở khác. Viên mộc dã thấy lần này hai người họ không phản đối giả thuyết của mình thì tiếp tục nói. Điều này cũng giải thích lý do tại sao con người và sự vật ở đây đều có thể duy trì 20 năm không thay đổi. Ví dụ như căn phòng này đi. Tất nhiên bà chủ già không có tình cảm với đứa con trai đã đi ra ngoài đi học, cho nên không thường xuyên quét dọn nơi này. Nhưng căn phòng này lại cần phải tồn tại, bởi vì nếu thứ kia muốn bắt chước một cách liền mạch thì không thể lật đổ cuộc sống quá khứ bị giả mạo. Thạch Lỗi nói, nhưng giả chính là giả, cho nên cả chỗ này mới trông rất gò bó. Bọn họ không dùng điện thoại di động, mua bán báo và tạp chí quá thời hạn, thậm chí vẫn tiếp tục sử dụng cách thư từ qua lại nguyên thủy nhất. Nhưng bọn họ lại không thể làm giả được ở một vài chi tiết không đáng kể. Nó chứng minh bọn họ thiếu một thứ so với con người, đó chính là tình cảm. Viên mộc dã rất đồng ý với cách nói của Thạch Lỗi. Ví dụ như căn phòng này đi, theo lý mà nói, đứa con trai duy nhất được gửi ra ngoài đi học, bất cứ người làm mẹ nào đều sẽ nhớ nhung, mà quá nửa cũng sẽ quét dọn căn phòng anh ta từng ở không nhiễm một hạt bụi. Nhưng nhìn chỗ này đi, đừng nói không nhiễm một hạt bụi, sợ là gần 10 năm rồi cũng chưa từng có ai bước vào. Điều này đủ để chứng minh hàng giả chỉ có thể bắt chước hành vi bên ngoài của con người, chứ không thể cảm nhận được tình cảm chân thật của con người. Thạch Lỗi nghĩ ngợi, sau đó quay đầu nói với A Chiết, giả khóa cửa cuốn bên ngoài lại. A Chiết thắc mắc, anh muốn làm gì? Thạch Lỗi nói, chúng ta cần tìm kiếm hết một lượt từ trên xuống dưới nhà nghỉ này, đồng thời cũng phải tìm ra và khống chế bà chủ trước, để xem có thể hỏi được gì từ miệng bà ta không. Nhất định ở đây còn có manh mối quan trọng gì khác. Viên mộc dã không thể tưởng được cách của Thạch Lỗi lại đơn giản và thô bạo như vậy. Tuy nhiên ngẫm lại cũng phải, hai người họ vốn là không phải người tốt gì cho cam, thỉnh thoảng tra tấn ép cung cũng không phải chuyện hiếm lạ. Chỉ tiếc bọn họ tìm tiếp từng phòng một, nhưng phát hiện bà chủ chẳng hề ở trong nhà nghỉ. Thậm chí bọn họ còn phát hiện đồ đạc riêng tư của vài vị khách cá biệt để lại trong một số phòng từ mấy năm trước. Rõ ràng những khách hàng từng vào Lâm Trung Các ở như bọn họ cuối cùng cũng không thể trả phòng một cách bình thường. Hoặc là nói, có thể bọn họ vốn không còn sống để rời khỏi thị trấn này. Nghĩ đến đây, viên mục dã nhìn ra ngoài cửa sổ qua cửa kính, sau đó ghi lại biển số xe của từng chiếc xe đậu bên ngoài. Kết quả Thạch Lỗi điều tra mới biết được, hóa ra mấy chiếc xe này cũng đã bị đăng báo mất tích cùng với người lái từ rất nhiều năm trước rồi. A Chiết có dây thần kinh thô, nói: "Đây không phải là hắc điếm chuyên cướp bóc khách qua đường đấy chứ?" Thạch Lỗi hừ khẽ: "Nếu là hắc điếm thật thì lại đơn giản." Viên mục dã gật gù: "Mấy năm mới nhận một vụ làm ăn, cho dù là hắc điếm cũng không kinh doanh tiếp được. Nếu Tùy Quang Nam chính là con trai Quý Dùng Quang của bà chủ, nói cách khác, đứa con trai này cũng là hàng giả. Nếu không sao cậu ta có thể không phát hiện ra sự thay đổi của mẹ mình?" Thạch Lỗi nghe viên mục dã nói xong thì đi thẳng vào trong quầy lễ tân tìm kiếm. Bởi vì đầu tiên, mặc kệ mẹ con bà chủ là thật hay giả, thư từ quả lại hàng năm giữa bọn họ chắc chắn là thật. Cho nên gã muốn tìm những lá thư nhiều năm nay Tùy Quang Nam gửi cho bà chủ. Thật ra lúc đầu viên mục dã cũng không hy vọng quá nhiều. Ai biết bà chủ giả có hủy thi diệt tích số thư đó hay không. Kết quả đúng là bị Thạch Lỗi tìm thấy trong một ngăn tủ dưới quầy lễ tân. Ba người nhìn một ngăn tủ đầy ắp thư cũng choáng váng mặt mày. Không ngờ bà chủ giả này giữ lại toàn bộ thư của con trai thật. Đích thực là hơi ngoài dự đoán của bọn họ. A Chiết kinh ngạc: "Số thư này cũng phải đến vài trăm bức ấy nhỉ?" Thạch Lỗi rút đại một bức trong đó mở ra xem. Bên trên chỉ viết vài chuyện linh tinh chẳng liên quan gì. Ví dụ như hôm nay cậu ta ăn cái gì, gần đây đã xảy ra tin tức gì lớn. Thậm chí còn miêu tả sự thay đổi khí hậu ở thành phố nơi cậu ta ở bằng cả một đoạn dài ngoằng. Nghe Thạch Lỗi đọc xong nội dung thư, A Chiết chửi: "Đây chẳng phải là nội dung bản tin buổi sáng ư? Có thằng con trai nào lại viết cái thứ này cho mẹ? Bản thân bà ta không biết tự xem à?" Viên mộc dã lắc đầu: "Có lẽ bà ta không xem được thật. Các anh có nhận thấy không? Tất cả phòng cho khách ở đây đều thiếu một món đồ." A Chiết trầm giọng hỏi: "Món gì?" Viên mộc dã nói: "Tivi. Người ở đây không dùng điện thoại di động, không lên mạng, trong phòng cũng không có tivi. Vậy anh nói bọn họ phải làm sao để biết sự thay đổi của thế giới bên ngoài? Chẳng phải chỉ có thể dựa vào người đi ra ngoài gửi thư về cho bọn họ thôi ư?" Nghe thế, Thạch Lỗi vội rút ra mấy bức thư nữa. Quả nhiên đã chứng thực giả thuyết của viên mộc dã. Hóa ra Quý Dùng Quang gửi thư về đây hàng năm như là đang miêu tả thế giới vô biên bên ngoài cho mẹ hắn. Nhưng A Chiết lại lắc đầu: "Đâu có đúng. Hơn 20 năm trước ở đây không có điện thoại di động và máy tính là bình thường. Nhưng không thể nào không có tivi được. Dù bà ta muốn hiểu biết thế giới bên ngoài, tự mình đi ra ngoài xem không phải là được rồi ư? Đâu ai lấy dây thừng trói chân không cho bà ta đi?" Viên mục giã suy nghĩ rồi đáp: "Mặc dù bề ngoài xem ra không có dây thừng trói chân bà ta, nhưng tôi cảm thấy nhất định bà ta có lý do gì đó nên không thể rời khỏi được. Hơn nữa, không chỉ một mình bà ta như thế, e là tất cả mọi người trong thị trấn đều có lý do không thể rời khỏi đây." Thạch Lỗi đưa ra một vấn đề mấu chốt: "Vậy tại sao năm đó những đứa trẻ kia và cả Tùy Quang Nam giả có thể rời khỏi đây được?" Viên mục giã lắc đầu đáp: "Trước mặt tôi cũng không thể trả lời câu hỏi này của anh. Nếu không, chúng ta phân chia thời gian của số thư này ra, xem thử những năm đầu Quý Dùng Quang rời khỏi đây đã viết gì đi." A Chiết không kiên nhẫn nói: "Nhiều thư như vậy phải đọc tới bao giờ? Nếu không, cậu đem thư về phòng mà đọc, tôi và Lỗi đi ra ngoài tìm manh mối." Thầy Lỗi suy nghĩ rồi nói: "Như vậy cũng được. Có điều cậu nhớ phải khóa trái cửa phòng. Giữa chừng nếu bà chủ về gõ cửa, cậu cứ giả vờ không ở trong phòng. Trước khi chúng tôi quay lại, cậu tuyệt đối đừng gặp mặt bà ta một mình." Viên mục giã cười: "Yên tâm đi, tôi tự hiểu mà. Tuy nhiên, nom trời sắp tối rồi, hai anh đi ra ngoài cũng phải cẩn thận một chút." Sau đó ba người họ chia làm hai ngả. Viên mục giã khóa trái mình ở trong phòng đọc thư. Còn Thạch Lỗi và A Chiết thừa dịp bóng đêm muốn đến mấy nhà bình thường xem thử có giống tình hình ở chỗ bà chủ nhà nghỉ không. Hai người Thạch Lỗi đi rồi, viên mục giã tìm một cái thùng giấy để mang hết tất cả thư từ về phòng. Nhằm giữ an toàn, cậu cũng khóa trái cửa phòng thật, sau đó kiên nhẫn mở từng bức thư một ra, hơn nữa còn sắp xếp lại từng bức dựa vào ngày tháng trên thư. Việc này trông thì rườm rà, nhưng chẳng mấy chốc viên mục giã đã sắp xếp xong hơn 200 bức thư. Hơn nữa cậu còn phát hiện hai manh mối quan trọng trong đó. Đầu tiên là bức thư thứ nhất Quý Dùng Quang gửi cho bà chủ vào 20 năm trước. Đây là một bức thư mà viên mục giã không thể đọc hiểu. Chữ trên đó ngoằn ngoèo, giống như quỷ vẽ bùa. Theo lý mà nói, lúc Quý Dùng Quang rời nhà, ít nhất cũng đã học cỡ lớp 4, lớp 5, không thể nào không biết chữ giống như trẻ con ở mẫu giáo được. Thêm vào đó, là Tùy Quang Nam giả đã từng gửi đi một bức thư trước khi chết. Tính theo thời gian, chắc vừa gửi tới Hải Lâm rồi, nhưng Viên Mộc Dã lại không nhìn thấy trong số thư này. Điều này chứng tỏ tính đặc biệt của lá thư kia, ắt hẳn nó đã bị bà chủ cất riêng, hoặc là xem xong rồi hủy luôn. Khi Viên Mộc Dã đang tập trung suy nghĩ đến lá thư cuối cùng Tùy Quang Nam gửi về Hải Lâm, cửa phòng đột ngột bị gõ vang từ bên ngoài. Bởi vì quá chăm chú, nên khi tiếng gõ cửa vang lên, Viên Mộc Dã thật sự giật nảy mình. Nhưng cậu nhanh chóng phản ứng lại, nhẹ nhàng đến gần cửa giọng tai lắng nghe. Ai ngờ lúc này lại nghe thấy ngoài cửa truyền tới giọng Thạch Lỗi. Mở cửa, tôi quên mang chìa khóa. Viên Mộc Dã lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi vừa định mở cửa ra, cậu đột nhiên bị kéo mạnh sang một bên, làm cậu sợ quá suýt nữa đã hét thành tiếng. May thay đối phương nhanh chóng lộ mặt, sau đó ra hiệu bảo cậu im lặng. Thật ra không cần nghĩ thì Viên Mộc Dã cũng biết người ấy là ai. Có điều cậu không ngờ thằng nhãi này vẫn mãi ở trong phòng mà từ đầu tới cuối chẳng hề hé răng, cứ lặng lặng nhìn cậu sắp xếp lại đống thư từ kia. Viên Mộc Dã tức giận trừng mắt với Lệ Thần, nhưng bởi vì bận tâm đến Thạch Lỗi ở ngoài cửa cho nên cậu không tạo ra âm thanh gì. Trái lại, Lệ Thần mặt dày sáp lại, nói khẽ với cậu. Đừng mở cửa, người bên ngoài không phải Thạch Lỗi. Lòng Viên Mộc Dã trùng xuống, rõ ràng giọng nói ấy là của Thạch Lỗi mà. Vừa rồi bởi vì sợ tới gần cửa quá, sẽ bị người bên ngoài phát hiện ở trong phòng có người, nên Viên Mộc Dã không dám nhìn qua mắt thần. Bây giờ nghe Lệ Thần nói như vậy, cậu không kìm được nhìn vào đó. Kết quả cậu lại nhìn thấy một tròng mắt đảo tứ tung đang nhìn chằm chằm vào trong qua mắt thần ở cửa. Sợ tới mức Viên Mộc Dã lập tức vọt sang một bên. May là vừa rồi không lên tiếng đáp lại, nếu không giờ đây thật sự chẳng thể nào giả vờ là trong phòng không có ai. Rõ ràng trong mắt đáng sợ đó không phải của Thạch Lỗi. Đôi mắt phượng một mí hẹp dài quyến rũ của gã chưa bao giờ trợn to như vậy. Tuy nhiên Viên Mộc Dã không ngờ là đối phương có thể bắt chước giọng Thạch Lỗi đến mức đó. Ngay cả bản thân gã cũng chưa chắc có thể nhận ra sự khác nhau trong đó. Sự việc đã trở nên ngày càng quái lạ. Cái thứ giả mạo bà chủ không biết là cái gì kia loanh quanh ở cửa một chốc, rồi lại đập mạnh cửa phòng, bắt chước giọng điệu của Thạch Lỗi. Mở cửa, tôi biết cậu ở bên trong. Có thể là đối phương chỉ nghe giọng điệu của Thạch Lỗi lúc bình tĩnh, bởi vậy mặc dù bà ta đập cửa vội vã, nhưng giọng điệu nói chuyện lại quá mức nhẹ nhàng, đặt vào tình huống trước mắt, nghe cực kỳ âm u nặng nề. Viên Mộc Dã quay đầu lại nhìn về phía Lệ Thần, đối phương lắc đầu với cậu, giả hiệu chỉ cần cậu không lên tiếng là sẽ không sao. Quả nhiên bà chủ giả thấy bên trong cánh cửa mãi không có ai đáp lại thì đành xoay người bỏ đi, cũng không có ý định phá cửa ra. Nghe tiếng đối phương dần dần đi xa, Viên Mộc Dã thầm thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ khi cậu vừa định hỏi Lệ Thần là có chuyện gì, cậu lại bị đối phương bịt kín miệng, sau đó ra hiệu bảo cậu nhìn vào mắt thần lần nữa. Viên Mộc Dã từ từ đưa mắt đến gần mắt thần, lúc đầu chẳng nhìn thấy gì cả, cứ như bị bóng đen nào đó che mắt. Nhưng khi cậu đang ngờ ngợ thì thấy bóng đen kia dần dần lùi ra xa, thình lình lại là trong mắt tròn xoe to đùng vừa rồi. Hơn nữa không biết tại sao, Viên Mộc Dã cứ cảm thấy hình như con mắt này có chỗ là lạ so với bàn nãy. Đến khi đối phương từ từ kéo khoảng cách ra xa hơn, cậu mới phát hiện hóa ra bà chủ già bên ngoài đang treo ngược đầu ở cửa phòng. Viên Mộc Dã nhanh chóng lùi ra sau vài bước, sau đó ngồi trở lại ghế sofa, không định nhòm ngó tình hình ngoài cửa nữa. Cũng không biết qua bao lâu, Lệ Thần đến cửa liếc nhìn lần nữa rồi mới khẽ nói với Viên Mộc Dã. Lần này chắc là đi thật rồi. Viên Mộc Dã ngồi thừ ra đó, nghĩ đến cảnh mình vừa nhìn thấy, cậu nghiền ngẫm rồi nói. Bà ta có thể bắt chước giọng của người khác, còn có thể đi đường mà chân không chạm đất. Đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Lệ Thần lắc đầu. Tôi cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện thế này. Chắc anh không biết vừa đến tối là những người này đáng sợ như thế nào đâu nhỉ? Viên Mộc Dã ngờ vực. Cậu đã nhìn thấy những gì? Sau đó Lệ Thần kể cho cậu biết. Mỗi ngày, đồng hồ sinh học của những người này đúng giờ như đi làm chấm công vậy, chẳng lệch đến một giây. Giờ nào ăn cơm, giờ nào làm việc, giờ nào đi ngủ. Khủng khiếp nhất là những người này cứ như bị tật ám ảnh, mỗi ngày đều lặp lại chuyện y chang. Đây chỉ là những chỗ có thể bị người ta nhìn thấy, mà những chỗ không nhìn thấy được, ví dụ như lúc trời tối về nhà ngủ, lại là một cảnh tượng quái dị khác. Khi Viên Mộc Dã vừa định hỏi Lệ Thần sau khi trời tối những người đó có dáng vẻ gì, thì lại chợt nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Cậu quay đầu thấy, hóa ra là Thạch Lỗi và A Chiết đã trở về. Khi Viên Mộc Dã quay đầu lại lần nữa, Lệ Thần đã biến mất không thấy đâu. Có lẽ nhận ra sắc mặt Viên Mộc Dã là lạ, Thạch Lỗi nghi ngờ hỏi. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Viên Mộc Dã ổn định lại tâm thần, sau đó kể lại cảnh quỷ quái và khủng khiếp vừa rồi cho hai người nghe. Nghe xong, sắc mặt Thạch Lỗi rất khó coi. Rốt cuộc đây là thứ gì mà còn có thể bắt chước giọng nói của tôi? Viên Mộc Dã suy nghĩ rồi đáp. Ai biết được? Chẳng qua chắc chỉ là bắt chước chất giọng và giọng điệu bà ta từng nghe thấy một cách đơn giản thôi. Cho nên lúc ấy mặc dù bộ dạng bà ta hơi đáng sợ, nhưng giọng lại vô cùng hiền hòa. Tóm lại rất khiếp. À chết vò đầu. Mà chẳng biết người phụ nữ này trốn ở chỗ nào. Vừa rồi lúc chúng tôi đi lên vẫn không nhìn thấy bóng dáng của bà ta. Viên Mộc Dã bèn hỏi bọn họ đã điều tra được manh mối gì rồi. Kết quả Thạch Lỗi lại nói với cậu rằng tất cả cư dân thường trú ở thị trấn nhỏ này đều không phải người bình thường. Hóa ra sau khi ra ngoài, bọn họ đi đến một khu dân cư nhỏ gần đấy, muốn xem thử bình thường những người này ở nhà có dáng vẻ gì. Kết quả bọn họ nhìn vào trong cửa sổ của một căn nhà, lập tức bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Đầu tiên là tình hình trong ngôi nhà kia gần như giống y đúc căn phòng của con trai bà chủ motel. Không những đầy ắp bụi bặm, thậm chí còn đã răng đầy mạng nhện, nhưng người ở bên trong lại chẳng ngại một chút nào, cứ đi ra đi vào như không nhìn thấy chúng. Hơn nữa, đây vẫn chưa phải chỗ quái lạ nhất. Đến giờ ngủ, những người này lại không nằm ở trên giường ngủ mà là cởi chân như nhộng rồi ngâm mình vào bồn tắm, sau đó không nhúc nhích mãi đến hừng đông. Viên Mộc Dã hơi giật mình. Ngâm mình mãi ở trong nước ư? À chết gật đầu. Chính thế, mặc dù chúng tôi không quan sát ở trước cửa sổ nhà đó cả đêm, nhưng sau đó chúng tôi đến thêm vài nhà nữa. Trên cơ bản, tình trạng giống nhau như đúc. Viên Mộc Dã ngẫm nghĩ, sau đó nói với Thạch Lỗi. Anh nói xem, liệu có phải thứ chiếm xác người trong thị trấn đến từ dưới nước không? À chết đột nhiên thốt ra một câu. Cóc thành tinh hả? Câu đó quấy rối suy nghĩ của Viên Mộc Dã, cậu tức giận gắt. Thế còn tôm tít thành tinh thì sao? Lúc này Viên Mộc Dã chợt nhớ tới tiếng nước mà bọn họ nghe thấy khi đến nhà máy nước đêm qua. Chẳng lẽ tất cả việc lạ ở thị trấn này đều liên quan tới nhà máy nước kia ư? Nghĩ đến đây cậu bèn nói với Thạch Lỗi. Xem ra chúng ta vẫn phải đến nhà máy nước kia một lần nữa mới được. Có lẽ nơi đó chính là trung tâm của mọi bí ẩn. Thạch Lỗi gật đầu. Chắc chắn phải đi rồi. Nhưng mà khi chưa biết rõ bí mật của những người này, chúng ta không thể quá liều lĩnh. Nói xong, gã lại nhìn về phía đống thư từ đã sắp xếp theo ngày tháng ở trên bàn trà và hỏi. Chỗ cậu có phát hiện gì không? Viên Mộc Dã rút ra một bức thư đưa cho gã. Đây là bức thư đầu tiên Tùy Quang Nam giả gửi về sau khi rời khỏi Hải Lâm. Anh có thể đọc hiểu hắn viết cái gì không? Thầy Lỗi nhận thư và lật ngược lật xuôi. Không biết, trên này viết chữ đó hả? À chết giật lấy thư xem, sau đó cười nói. Con nói không phải cóc thành tinh, anh xem chữ hắn viết giống như nòng nọc ấy. Viên Mộc Dã không thèm đếm xỉa tới gã, mà tiếp tục lấy ra hai bức thư nữa đưa cho Thạch Lỗi. Đây là hai bức thư hắn gửi về hai tháng sau đó, anh nhận ra điều gì không? Lần này Thạch Lỗi chỉ liếc sơ rồi nhận xét. Chữ viết ở thư sau đẹp hơn thư trước, bức đầu tiên hoàn toàn không giống chữ, đến bức thứ ba đã giống chữ viết của học sinh tiểu học. Viên Mộc Dã gật đầu. Chính xác, điều này chứng tỏ khả năng học tập của tên đó cực giỏi. Hắn có thể từ một chữ bẻ đôi cũng không biết viết, trở thành người có thể viết ra một bức thư hoàn chỉnh chỉ bằng thời gian 3 tháng ngắn ngủi. Chắc chắn trẻ con loài người không làm được điều này. Với trường hợp một đứa trẻ bình thường vừa mới bắt đầu đi học, dù thế nào cũng cần đến lớp 3 mới có thể nhận biết hết chữ viết. Lúc này Thạch Lỗi vẫn đang đọc những bức thư trên bàn trà, sau đó giọng gã trầm xuống. Hoặc có thể nói khả năng này của hắn cũng không phải học tập mà là một kiểu bắt chước. Cậu xem mấy bức thư này đi, nét chữ có sự khác nhau rất lớn. Đây rõ ràng là đang bắt chước nét chữ của người khác, sau đó chọn ra một kiểu thích hợp nhất với mình. Viên Mộc Dã bỗng nhớ tới lời Lệ Thần từng nói, tư chất của Tùy Quang Nam không cao nhưng học tập rất cần cù, ngay cả ý tưởng ban đầu về thiết bị tàng hình cũng do hắn đưa ra. Nghĩ đến đây, Viên Mộc Dã nói với hai người Thạch Lỗi. Nếu dựa theo suy luận này, cả đời Tùy Quang Nam đều cố gắng bắt chước các hình thức hành vi của con người, cho nên chưa chắc hắn đã muốn bán thiết bị sinh học này cho các anh là bởi vì tham tiền. E rằng còn có mục đích gì khác. Sắc mặt Thạch Lỗi trở nên khó coi. Có lẽ từ lúc ban đầu, Tùy Quang Nam đã không định bán cho chúng tôi thiết bị sinh học này. Viên Mộc Dã hỏi. Ý của anh là từ đầu Tùy Quang Nam đã nhằm mục đích lừa tiền ư? Thạch Lỗi lắc đầu. Không, Hắn muốn lừa chúng tôi giết hết những nhân viên khác trong viện nghiên cứu biết về thiết bị sinh học này. Viên mục giã thầm nghĩ bụng, nói cách khác, mục đích cuối cùng của Tùy Quang Nam là muốn có được thiết bị tàng hình mà cha Lệ Thần nghiên cứu phát minh ra. Nhưng giữa trường xảy ra sai lầm gì đó, cho nên hắn chỉ lấy được dữ liệu nghiên cứu, còn Lệ Thần cầm thiết bị tàng hình đi. Thạch Lỗi thấy Viên Mộc Dã không lên tiếng nên nói tiếp. Bây giờ còn có một vấn đề chưa được làm rõ. Có lẽ chỉ khi làm rõ được vấn đề mấu chốt này thì mới có thể tháo gỡ tất cả bí ẩn trong đó. Viên Mộc Dã hỏi, vấn đề mấu chốt là gì? Rốt cuộc, thiết bị sinh học đó dùng để làm gì? Lý do Tùy Quang Nam muốn có được thiết bị này là để hắn và người trong tộc có thể ẩn náu dễ dàng hơn giữa loài người. Nói cách khác, nếu biết tác dụng của thiết bị kia là có thể bóc trần điểm yếu của sinh vật chiếm thể xác con người đó. Trong đầu, Viên Mộc Dã lập tức móc nối thiết bị tàng hình và những người kỳ lạ trong thị trấn lại với nhau. Nhưng cậu nghĩ nát óc cũng không ra bọn họ có điểm yếu gì liên quan tới tàng hình cơ chứ. Bởi vì đám Thạch Lỗi vẫn chưa biết tác dụng của thiết bị sinh học là dùng để tàng hình, cho nên tất nhiên Viên Mộc Dã không thể bàn bạc chuyện này với đám Thạch Lỗi. Lúc này Thạch Lỗi nhìn sắc trời bên ngoài, ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói, hình như bọn người này không thích ra ngoài vào buổi tối lắm. Cho dù thỉnh thoảng có bắt chước con người đi ra ngoài vào ban đêm, nhưng trên cơ bản cũng sẽ về nhà trước khi đêm khuya. Cho nên không bằng chúng ta thừa dịp trời chưa sáng đi bắt một tên về, xem rốt cuộc bọn chúng là do yêu quái gì biến thành. À Chiết tỏ vẻ ở đây đã có sẵn một bà chủ rồi, cớ gì phải tốn công đi ra ngoài bắt nữa. Nhưng Thạch Lỗi lại lắc đầu, cũng không biết người phụ nữ kia trốn ở chỗ nào. Ở đây nhiều phòng quá, tìm từng phòng một rất mất thời gian. À Chiết nghe thấy thế cũng phải, nên không nói gì nữa mà lấy áo khoác rồi định đi ra ngoài. Trong ba người họ, Viên Mộc Dã đi sau cùng. Vì thế cậu cố ý kéo giãn khoảng cách với Thạch Lỗi, muốn cho Lệ Thần trốn trong phòng có một ít không gian để chen ra. Trước hết chưa bàn đến việc Lệ Thần có đi ra ngoài hay không, chỉ kể đến sau khi ba người bọn họ ra khỏi motel là đi ngay vào một con ngõ nhỏ gần đó. Bọn họ không muốn kéo dài thời gian nhiều nên đi luôn tới cửa một căn nhà ngay đầu hẻm. Để chứng minh giả thuyết lúc trước, Thạch Lỗi còn cố tình gõ cửa. Kết quả đợi cả lúc lâu cũng không thấy bên trong có ai ra mở cửa. À Chiết trả sát tay, nếu không ai mở cửa vậy đừng trách tôi không mời mà tự đến. Sau khi nói xong, gã nhanh nhẹn nhảy vào trong sân, sau đó mở cửa từ phía trong cho Thạch Lỗi và Viên Mộc Dã đi vào. Đi vào trong sân thì thấy đúng như lời đám Thạch Lỗi nói, trong sân mọc đầy cỏ dại, ở giữa chỉ có lối đi nhỏ bị người ta dẫm thành đường để có thể ra vào. Có lẽ 20 năm qua, người nhà này cũng chỉ đi lối nhỏ đó chứ không hề dẫm một bước sang khu vực bên cạnh. Về phần tình hình trong nhà lại càng quá đáng hơn. Khắp nơi phủ đầy tro bụi, ngay cả cửa nhà cũng sắp rơi xuống rồi. Trước khi vào nhà, Viên Mộc Dã vẫn tình mắt phát hiện ra một vấn đề, đó là ngay cả dấu chân trên mặt đất cũng cố định, dường như mỗi ngày bọn họ đều phải đặt chân ở cùng một chỗ. Ba người vào nhà rồi tìm một lượt, cuối cùng tìm thấy hai vợ chồng ở trong phòng vệ sinh. Cả hai người đều ngâm mình trong một cái bồn xây bằng xi măng. Để đề phòng nước trong bồn sẽ từ từ bốc hơi, họ còn mở hé vòi nước, do đó bảo đảm nước trong bồn luôn luôn đầy. Tập 63 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.